các bạn thân mến, đại thi hào, nhà yêu nước, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi có một cuộc đời riêng đầy sóng gió, gắn với những thăng trầm biến động của xã hội, thời đại. Nhiều tác phẩm kịch, tiểu thuyết, thơ ca, phim điện ảnh đã kỳ công xây dựng hình tượng nhân vật Nguyễn Trãi với câu chuyện cuộc đời giàu sức vang vọng tới hậu thế. Mỗi tác phẩm đều khởi sinh từ quá trình nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo, thể hiện lịch sử không hề dễ dàng. Nhà văn Võ Khắc Nghiêm đã có 30 năm ấp ủ về việc viết bi kịch vợ chồng Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ trước khi cho ra mắt tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh. Chọn Nguyễn Thị Lộ làm nhân vật chính, xương sống cho việc kiến thiết và những biến cố trong triều đại nhà Hậu Lê, ông đã sáng tạo nên một tác phẩm văn học hấp dẫn bề thế. Thị Lộ Chính Danh được viết bằng sự thấu thị chiều sâu tâm hồn nhân cách, đúc rút từ sự trải nghiệm cuộc đời và lịch sử. Trong đó, nhân vật Nguyễn Thị Lộ hiện lên như một vầng sáng lung linh huyền thoại, soi rọi nhân cách con người các nhân vật quan trọng như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, các công thần nhà Lê. Thuyết chính danh được nhà văn Võ Khắc Nghiêm bồi đắp qua câu chuyện cuộc đời ly kỳ cũng như công trạng của Nguyễn Thị Lộ trong quá trình gây dựng và phát triển của vương triều Hậu Lê. Thị Lộ của Võ Khắc Nghiêm là một thị lộ tài sắc, thị lộ chính khách, nhưng trên hết và cuối cùng là một thị lộ kẻ sĩ, một trí thức của nước Việt. Và Thị Lộ Chính Danh là cuốn tiểu thuyết lịch sử, vừa là lịch sử, vừa là giải huyền thoại. Một trong những sáng tạo nổi bật nhất của tác giả Thị Lộ Chính Danh có lẽ là những trường đoạn miêu tả tình yêu, mối giao hòa đầy say đắm của Thị Lộ và Nguyễn Trãi. Bằng ngòi bút tả thực táo bạo, nhà văn đã cho thấy con người vừa trần thế, vừa thoát tục của nhân vật chính. Bên cạnh đó là sự đề cao tư tưởng nhân nghĩa, bao dung, cao thượng, vị tha thông qua ứng xử của nhân vật Thị Lộ với các nhân vật như Lê Thái Tông, Nguyễn Thị Anh, Dương Thị Bí, Hoàng hậu Bạch Ngọc, Huy Chân Công Chúa, các đại thần triều Lê. Từ đó lý giải một cách thuyết phục về sự đồng hành của đại thi hào anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và hồng nhan tri kỷ Nguyễn Thị Lộ. Các bạn thân mến, viết về người anh hùng dân tộc ức trai Nguyễn Trãi qua lăng kính một nhân vật khác là Nguyễn Thị Lộ, người có ý nghĩa quan trọng trên hành trình sự nghiệp của ông. Nhà văn Võ Khắc Nghiêm đã cho thấy sự sáng tạo trong tư duy, nghệ thuật thể hiện. Mời các bạn theo dõi những trang đầu của tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh và cảm nhận. Đêm rằm tháng 8 năm Canh Thìn 1400, bầu trời làng Hới không một gợn mây, trăng vằng vặc sáng, gió điều hiu lay động dòng sông luộc lấp lánh hoa bạc. Tiếng trống vang lên cùng tiếng kèn, tiếng nhị, tiếng mõ, tiếng thanh la náo nhiệt và tiếng hò reo của lũ trẻ chạy theo đoàn múa lân uốn lượn trên con đường lát gạch đỏ vắt qua làng Hới, một làng ven biển của phủ Tân Hưng, tỉnh Thái Bình, nổi tiếng với nghề dệt chiếu và hát chèo. Chàng trai trẻ mặc áo nâu đất, chít khăn đỏ, cầm chiếc hoa bằng vỏ bầu được nối dài bằng một khúc tre ngà, cao giọng: "Loa loa, đã sắp đến thời khắc khai hội trung thu, khai trương chiếc chiếu đại của phường chèo làng Hới, mời bà con ra ngay đình làng dự hội múa hát. Loa loa." Trong ngôi nhà nhỏ lợp tranh vách đất nằm sát bờ sông, thầy lang Nguyễn Mỗ đang ngồi lăn vành sắt nghiền thảo dược, tay cầm cuốn sách chữ Hán đã vàng ốm, chăm chú đọc. Ngọn đèn dầu leo lét cũng đủ soi cho cả nàng Dung, vợ thầy, ngồi ở mép giường đang khâu chiếc áo cho đứa con đầu lòng sắp sinh. Tiếng trống kèn rộ lên trước nhà, tiếng loa dài ngoẵng chõ ngay vào cửa: "Loa loa, sắp khai hội trung thu, khai trương chiếc chiếu chèo cực đại, ông trùm Phạm Đôn Công kính mời vợ chồng thầy Nguyễn Vinh Mỗ ra dự hội. Loa loa." Vốn là ca nương từng được quan ngự y Trần Soạn chọn vào múa hát cho vua Trần, nàng Thị Nhung dù bụng đã vượt mặt vẫn bị tiếng trống tiếng đàn làm cho bồn chồn nhấp nhổm đứng ngồi không yên. "Chàng ơi, ra đình làng một lúc đi, từ ngày trở về quê sinh sống ta chưa có dịp gặp hết mọi người trong làng." Thầy Mỗ buông sách, ngừng nghiền thuốc, vươn vai đứng lên: "Nàng thấy trong người thế nào? Sắp đến ngày sinh mà không giữ gìn thì..." Thiệp thì khỏe lắm. Hôm nay con lại nằm yên, chẳng thấy quẫy đạp gì cả. Nàng Dung đứng lên, với tay lấy chiếc khăn dung xanh choàng lên vai, nắm tay chồng. Thầy Mỗ từng theo hầu quan ngự y Trần Soạn gần chục năm trời, được ông dạy chữ, dạy bắt mạch trần bệnh, bốc thuốc, coi như con cháu trong nhà, mới đứng ra mai mối cho nàng Thị Nhung xinh đẹp, nết na, nên luôn chiều chuộng mọi điều nàng thích. Nhưng đêm nay, thầy phải băn khoăn, vì chỉ sợ gia đình làng đông vui, nàng khó mà cưỡng được tiếng trống chèo rộn rã, lại múa hát suốt đêm, thì dễ nguy hiểm cho đứa con đầu lòng đã cận kề ngày sinh đời. Nàng Dung năn nỉ. Chàng đừng quá lo cho thiếp, không sao đâu mà. Chàng rằng đẹp thế này, không đi dạo cũng thật tiếc. Mà thiếp chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc đại chiếu trải kín cả sân đình. Chàng không muốn xem chiếu đại, không thích nghe hát treo sao? Có chứ, ta cũng muốn có dịp chào cả làng, huống chi được ông trùm họ Phạm cho loa mời gọi. Nhưng mà... Không nhưng gì nữa. Nào, đi thôi. Nàng Nhung khoác chiếc áo the đen lên người chồng và kéo tay chàng bước ra đường. Ánh trăng đổ dài bóng hai người. Từ ngày trở về quê, vừa dạy học cho lũ trẻ gần nhà, vừa chữa bệnh cho dân làng, vợ chồng thầy Mỗ được mọi người quý mến, tin cậy. Ông chùm chiếu, chùm chèo Phạm Đôn Công, phục tài đức thầy Mỗ, nên thường đem rượu đến uống, đàm đạo thơ phú, bàn luận nhân tình thế thái. Làng Hới mới được mang tên xã Hải Hồ kể từ đầu năm nay, khi nhà Hồ thay đổi địa giới một số phủ huyện. Đình làng cũng được sửa sang lại khang trang. Sân đình được lát gạch hoa cúc trắng với hai lư hương đồng thau chạm rồng sáng bóng, cùng đôi nghi đá ngộ nghĩnh trầu hai bên. Sau màn múa lân náo động là cuộc thi đèn kéo quân, rồi mới đến lễ khai trương chiếu đại. Ông trùm trưởng họ Phạm mặc áo kế đỏ, đầu đội mũ cánh chuồn đen, cầm bó hương tăng cháy, khấn vái trời đất tổ tiên. Ba hồi trống đội lên, hai hàng nam thanh nữ tú mặc quần áo phường chèo rực rỡ, khiêng chiếc chiếu đạn ra, trải kín sân đình. 12 ngọn đuốc được thắp lên sáng rực cả góc trời, soi rõ từng hoa văn màu cánh sen và màu xanh lục nổi bật bốn góc chiếu. Ở giữa là vòng tròn lớn với hai con rồng vàng ôm lấy chữ chèo màu trắng nở giữa bông sen hồng. Ông trùm Đôn Công ra hiệu cho mọi người yên lặng, đứng ra giữa chiếu, nói: Chiếc chiếu đại này mỗi chiều 33 thước là công sức của bà con hai họ Phạm Nguyễn ở làng Hới dùng làm chiếu treo, chiếu hội. Cách đây 50 năm, cha ông chúng ta từng cống tiến vua Trần nhiều chiếc chiếu hoa nẹp điều đặc biệt. Được vua phong thưởng cho đôi lư hương đồng thau và cặp nghi đá quý báu. Nay nhà Trần đã mất, nhưng hào khí nhà Trần vẫn sáng rực khắp non sông. Mở đầu cho đêm hội trung thu năm nay, chúng ta hãy cùng nhau múa hát ngợi ca Đức Thánh Trần, cầu xin Ngài phù hộ cho làng Khới an bình thịnh vượng. Ông trùm gõ ba hồi trống. Đàn, sáo, kèn, trống cùng vang lên và các ca nương vung tay lướt ra múa hát. Chợt trông thấy vợ chồng thầy Mỗ vừa đến, ông trùm Đôn Công dẹp lối, mời họ lên đứng phía trên. Dứt màn múa hát tập thể, ông giới thiệu vợ chồng thầy Mỗ với mọi người và mời thầy có đôi lời. Thầy Mỗ chắp tay phái bà con, giọng xúc động. Tôi là người xa làng đã lâu, nay trở về sống trong tình thương yêu của bà con. Dù tài hèn sức mọn, cũng xin nguyện hết lòng phục vụ mọi người. Dạy học không lấy tiền, khám bệnh cũng không lấy tiền. Bà con chỉ phải trả chút ít tiền thuốc là được. Ai khó khăn, không có tiền, vẫn được cho thuốc đầy đủ. Bà con đừng ngại ngần gì. Có điều xin nhắc nhở bà con phải tự lo chăm sóc sức khỏe của mình, ăn uống điều độ, sạch sẽ, để không rước bệnh vào người. Sức khỏe là thứ quý nhất của đời người, có nhiều vàng bạc cũng không mua được. Xin đa tạ bà con. Mọi người hoan hô thầy Mỗ tốt bụng. Đàn trống lại nổi lên, các ca nương thay nhau hát đủ các làn điệu chèo. Nàng Dung cũng nhún nhảy, vung tay hát theo. Giọng nàng trong trẻo, khiến nhiều người xúm lại, tấm tắc khen. Thầy Mỗ mấy lần muốn kéo nàng về mà không được, đành phải đợi đến tàn cuộc vui thì đã gần hết giờ hợi. Trên đường trở về nhà, nàng Nhung khen chồng hôm nay nói hay lắm. Nàng tỏ ra khoan khoái, ngửa mặt ngắm trăng và vẫn còn lầm bầm hát chầu văn. Qua ngã ba bến đò hải chiều, nàng bỗng đi chậm lại, ôm bụng, rồi ngồi xuống vệ cỏ. Thầy Mỗ vội cởi áo khoác trải ra cho nàng nằm và vui mừng đỡ cô con gái đầu lòng chào đời với dây rốn tràng hoa quấn cổ giữa con đường mòn ven bờ sông, phủ vàng ánh trăng. Trai mùng một, gái hôm rằm. Thầy Mỗ nghĩ bụng, chắc là đáng để lắm đây. Nhưng rồi thầy nghĩ, có lẽ đã sang giờ tí của ngày 16 rồi. Sau khi tắm rửa cho con, cho vợ ăn cháo gà, uống vài viên thuốc tễ, Nguyễn Mỗ hí hoáy mầy mò lập lá số tử vi cho con, rồi âu yếm nói với vợ. Con gái chúng ta số đẹp lắm, sau này tài sắc hơn người, là bậc mệnh phụ uy quyền ở chốn cung đình đấy. Nàng muốn đặt tên là gì? Chẳng hay chữ thì chọn đi. Vậy thì ta đặt tên là Thị Lộ. Nàng Nhung lắc đầu nựng con. Xinh đẹp ngời ngời thế này phải gọi là gấm là hoa chứ nhỉ? Chàng xem xưa này có ai đặt tên con gái là Thị Lộ không? Chữ Thị Lộ trong Hán tự có nhiều nghĩa cao quý lắm. Không ai đặt, mình đặt mới hay. Chữ gấm, hoa, lụa, ngà, mơ, mận, đào thì vô thiên lủng rồi. Chàng muốn đặt tên gì thì đặt, thiệp cứ gọi đó là gấm đấy. Vợ chồng thầy Mỗ không thể biết rằng sau này chính cái tên Thị Lộ đã làm cho Thi Hào Nguyễn Trãi phải ngạc nhiên rồi mê đắm tài sắc của nàng. Vào đêm rằm ấy, Nguyễn Trãi vừa đỗ thái học sinh khoa thi đầu tiên của nhà Hồ và được bổ nhiệm làm ngự sử đài chính trưởng lúc mới 20 tuổi. Chàng và bạn đồng môn Nguyễn Mộng Tuân đang ngồi uống rượu bình thơ trăng trên sân thượng dinh thự ở góc thành Tây Đô. Người hầu Thiên Mộc mang đến bình rượu men lam. Bẩm tiên sinh, cha đệ từ Côn Sơn vừa gửi rượu quý lên chúc mừng tiên sinh. Lão quản gia vẫn khỏe chứ? Nhờ trời, cha đệ vẫn leo núi hái thuốc săn bắn được. Nguyễn Trãi cầm bình rượu lên mở nút ngửi rồi gật gù rót vào hai ly. Mời hiền hữu, cha Thiên Mộc làm quản gia cho ông ngoại ta, nay vẫn giữ gìn Côn Sơn, chuyên cất ngâm rượu quý theo bài bản ông ngoại ta truyền cho. Nguyễn Mộng Tuân khen rượu ngon quá và bày tỏ ý bái phục tầm nhìn của đại tư đồ Trần Nguyên Tán. Ông ngoại Nguyễn Trãi đã sớm gửi gắm con cháu cho Hồ Quý Ly, nên cha con Nguyễn Trãi mới được trọng dụng. Nguyễn Trãi rót tiếp rượu cho bạn. Mộng Tuân uống liền ba chén, giọng bắt đầu lè nhè. Cha đệ nói, Hồ Quý Ly khôn quá hóa rồ, đã chiếm ngôi báu của nhà Trần, lại còn thảm sát hết tướng giỏi của nhà Trần, thì còn ai cầm quân đánh giặc? Nguyễn Trãi hiểu, vì cha Mộng Tuân coi thường Hồ Quý Ly, nên dù Mộng Tuân đỗ đạt cao hơn mình mà không được trọng dụng, tật phải ấm ức. Thôi, không bàn chuyện thế sự, mà chỉ nên bàn thơ phú chăng sao? Mộng Tuân ngả người trên chiếc ghế mây, lim dim mắt, lè nhè. Bầu rượu túi thơ, đuổi bắt trăng. Chơi phơi, vồ bắt, trượt à hằng. Nguyễn Trãi cũng lim dim mắt, chìm vào giấc mơ lạ. Trên bầu trời mờ ảo, xuất hiện một nàng tiên mặc áo tứ thân ngũ sắc. Mặt trái xoan dạng người, cặp mắt to đen huyền, có giọng nói du dương nhẹ nhàng, đọc bài thơ hoa cúc của mình, trầm bổng như hát ca. Hoa này chẳng bén khí dầm hâm, có mấy bầu xương nhụy mới đâm. Trùng dương chớ ngại, thu đã muộn, cho hay thu muộn, tiết càng thơm. Hình bóng nàng tiên ấy còn chập chờn trong nhiều giấc ngủ của ức trai. Năm Nhâm Thìn 1400, mở đầu thế kỷ 15, là một năm đầy sông bão, cơ cực đối với người dân Đại Việt. Sau khi chuyển kinh đô từ Thăng Long về Tây Đô Thanh Hóa, Thái sư Lê Quý Ly tiếp tục giết hại nhiều công thần của nhà Trần, mà vụ thảm sát Thượng tướng Trần Khắc Chân và Thái bảo Trần Nguyên Hãn cùng hơn 370 vương hầu trung nghĩa tại hội thề Đôn Sơn, Vĩnh Lộc đã dập tắt hào quang của nhà Trần với 12 đời vua kéo dài 175 năm đất nước hưng thịnh, yên bình. Cha con Lê Quý Ly đổi sang họ Hồ, tự khoe là dòng dõi nhà Ngô bên Tàu thời xưa, đổi luôn quốc hiệu Đại Việt thành Đại Ngô. Tuy gian hùng tàn bạo, nhưng Hồ Quý Ly cũng là một văn nhân có nhiều hoài bão tốt đẹp, nên đã nỗ lực thực hiện nhiều cải cách nhằm chấn hưng đất nước sau những năm trì trệ do chính Quý Ly thao túng, cố tình đẩy vua Trần vào thế nhu nhược. Cùng với những thay đổi trong quản lý hành chính, định lại thuế điền, thuế đinh, miễn giảm cho những người không có ruộng, già yếu, cô nhi quả phụ, nhà Hồ đã cho in tiền giấy thay tiền đồng, mở mang các trường học, tổ chức các kỳ thi hương, thi hội, có thêm cả kỳ thi toán pháp. Những kẻ sĩ bị nhà Trần bỏ rơi đều được Hồ Quý Ly trọng dụng, trong đó có bảng nhãn Nguyễn Ứng Long, phụ thân của Nguyễn Trãi, lúc này đã đổi tên thành Nguyễn Phi Khanh, được phong chức Hàn Lâm Viện học sĩ kiêm tư nghiệp quốc tử giám. Nguyễn Trãi là cháu ngoại quan đại tư đồ Trần Nguyên Tán, được ca ngợi tuổi trẻ đã nổi tiếng văn chương, kinh sử, bách gia, binh thư, thao lược đều am hiểu cả. Ông còn sớm được dân chúng nhắc đến bởi là kết quả của một thiên diễm tình phá tục lệ hôn nhân của nhà Trần, chỉ cho phép con gái họ Trần lấy người trong họ. Nguyễn Ứng Long, cha Nguyễn Trãi là học trò nghèo, quê gốc ở làng Chi Ngại, Phượng Sơn Chí Linh, sau chuyển về ở làng Ngọc Ôi, Sơn Nam, tức Nhị Khê. Năm Bính Thìn 1376, dù đã đỗ bảng nhãn, Ứng Long vẫn không được tin dùng, nhưng may mắn gặp được quan đại tư đồ Trần Nguyên Tán chọn làm gia sư dạy công đương Trần Thị Thái, trưởng nữ của ông. Là chàng trai thông minh tuấn tú, lại hiền lành, trung hậu tận tình, Nguyễn Ứng Long nhanh chóng được nàng Thái mến mộ rồi cảm thương. Mặc cho chàng cố tình né tránh, tự biết thân phận mình, nàng cứ tìm mọi cách trải lòng. Và lửa gần rơm, điều gì cần đến đã phải đến. Khi biết nàng Thái đã mang thai, chàng Long sợ quá, không biết xử sự thế nào, đành phải lặng lẽ bỏ trốn. Biết chuyện, quan đại tư đồ cho quản gia đi khắp nơi tìm bằng được Ứng Long về, cho làm đám cưới linh đình vào đầu xuân năm Canh Thân 1380. Cuối năm ấy, Nguyễn Trãi chào đời. Công đương Trần Thị Thái sinh được 5 cậu con trai, rồi từ giã cõi Trần khi chưa đầy 30 tuổi. Thương cha phải nhọc nhằn nuôi 7 con nhỏ, Nguyễn Trãi ngoan ngoãn, nỗ lực học hành. Năm lên 6 tuổi, ông được về Côn Sơn sống với ông ngoại cùng với cháu nội quan đại tư đồ là Trần Nguyên Hãn. Về ngôi thứ, Nguyễn Trãi là anh, nhưng Nguyên Hãn lớn hơn 2 tuổi, lại mạnh mẽ, táo bạo, nên được Nguyễn Trãi tôn là đại ca. Nhưng Nguyên Hãn trước sau vẫn gọi Nguyễn Trãi là hiền huynh. Đại tư đồ Trần Nguyên Tán là người văn võ song toàn, tuy không rực rỡ hiển hách như ông cố mình là thượng tướng Trần Quang Khải, từng làm tướng võ lẫy lừng chiến công, lại có lúc làm tướng văn giúp vương nghiệp nhà Trần bền vững, uy danh sánh ngang với Trần Hưng Đạo. Là cháu đời thứ 4 hoặc thứ 5 của Trần Quang Khải, Trường Túc Quốc Thượng hầu đại tư đồ Trần Nguyên Tán là anh vua Trần Nghệ Tông, danh vọng cũng lừng lẫy, có uy tín lớn. Ông vinh dự được giữ thanh kiếm báu đầy huyền thoại của vua Trần trao cho Trần Quang Khải lúc còn thơ ấu. Vốn am hiểu sâu sắc kinh dịch, tử vi đầu số, Trần Nguyên Tán đã sớm trao gươm báu lại cho cháu đội Trần Nguyên Hãn với hy vọng cháu sẽ trở thành một vị tướng tài giúp dân cứu nước. Còn cháu ngoại Nguyễn Trãi, ông cho toàn bộ sách quý và đặt cho tên hiệu là Ức Trai, với lời tiên đoán cháu sẽ trở thành đại thi nhân. Chẳng hiểu ông tìm thấy điều này ở mệnh thân của cháu hay cung tử tức của con gái cùng chàng rể Nguyễn Ứng Long, mà xem ra khá đúng. Sau này, hai chàng cháu nội cháu ngoại của ông có nhiều năm gắn bó nhau và từng mang tên Trần Võ, Trần Văn. Hẳn vì nhớ đến những mong ước của người ông tài hoa, cởi mở, thức thời. Sự thức thời của Nguyên Tán là nhìn thấy nhà Trần đã suy vong và nhận ra tài năng thao túng của thừa tướng Quý Ly, nên đã gửi gắm con cháu mình cho ông ta và đã được Quý Ly quan tâm trọng dụng mà không nhận ra những việc làm hèn hạ, gian hùng của Quý Ly. Những người có khí tiết chê trách Trần Nguyên Tán xu thời, đồng lõa với Quý Ly, như thiên hạ một thời từng chê trách Thái hậu Dương Thị đã trao ngôi báu của nhà Đinh cho người tình Đại tướng Lê Hoàn, rồi hiên ngang làm vợ ông, trở thành hoàng hậu của hai đời vua. Thậm chí có người nói là ba đời vua, kể cả nhà Ngô, trước khi lấy Đinh Tiên Hoàng. Bối cảnh Hồ Quý Ly chiếm ngôi vua Trần giống với Lê Hoàn, Lý Công Uẩn, Trần Thủ Độ về sự cần thiết chuyển giao quyền lực sang dòng họ khác. Nhưng sự thất bại chóng vánh của nhà Hồ nằm trong sự oán giận của lòng dân, trong sách lược, trong tầm nhìn toàn diện và đức độ của một hoàng đế. Hồ Quý Ly không biết hay cố tình bỏ ngoài tai những lời phê phán của bao công hầu khanh tướng bị ông chèn ép hãm hại. Dân chúng thì vẫn còn lưu luyến hào quang oanh liệt rực rỡ thời Trần. Họ âm thầm truyền tai nhau: Hồ Quý Ly chỉ là kẻ mưu mẹo, thâm hiểm, gian hùng, tàn bạo, giết hết các tướng tài, còn ai đủ sức cầm quân đánh giặc. Cứ tưởng đúc được nhiều vũ khí, đóng được nhiều thuyền to, tuyển trăm vạn lính là yên nước được sao? Điều ấy đã nhanh chóng bị phơi bày khi đất nước lâm nguy.